Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, thiên hạ đệ nhất. 2/7, chỉ là lạc quá có thể ẩn giấu, nếu mà không phải vạn bất đắc dĩ, sợ rằng cho tới bây giờ đều sẽ không lộ ra ngoài. Tựa hồ thực lực tăng trưởng cũng chỉ là một kiện chuyện rất bình thường, bất quá cũng chính là phần này giấu mới có thể làm cho bọn hắn cảm thấy nhiều lần như vậy mừng rỡ không thôi. Tựa như cùng hiện tại, bất chi bất giác, thật giống như lại vô địch ở tại hôm nay thiên hạ. Oanh, lại là một cái kinh thiên động địa va chạm, ma chủ sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui về phía sau, nhưng thần sắc hắn chính là càng thêm điên cuồng hưng phấn. Chiến ý dâng trào, đối với hắn mà nói, khiêu chiến liền là người của hắn sinh một trong. Hắn từ không sợ hãi đối phương có mạnh bao nhiêu, chỉ sợ phía trước hết đường có thể đi. Không có ai, đặc biệt là chính hắn không đạt được cái mức kia. Đạo huyền thoáng lui về phía sau một ít, lại lần nữa tấn công về phía ma chủ. Ma chủ rất mạnh, đây không cần nghi ngờ. Nhưng hắn mạnh hơn, đây càng không cần nghi ngờ. Thần thông bí pháp phương diện, hắn không kém chút nào ma chủ. Song phương ngang sức ngang tài, trên pháp bảo mặt, thiên huyền bức tranh so sánh bái tướng đài, thái cực thần ma bức tranh bất luận một cái nào cũng mạnh hơn một ít. Nhưng so sánh hai kiện tính gộp lại, chính là rơi xuống hạ phong. Bất quá hắn cùng thiên huyền bức tranh hoàn mỹ khế hợp, cũng không yếu ở tại bao nhiêu. Khí thế phương diện, ma chủ mang theo 29 trận bất bại kỷ lục mà đến, tự nhiên chiếm cứ ưu thế. Chỉ có pháp lực phía trên, hắn mạnh không ít, ít nhất có 3 thành trở lên. 3 thành thoạt nhìn rất ít, nhưng đến bọn hắn loại trình độ này, chính là một đạo hào rộng to lớn, đủ để quyết định sự chênh lệch giữa bọn họ. Phân chia thắng bại, liền giống bây giờ. Ma chủ bị hắn áp chế gắt gao đến, cho dù phản kháng mãnh liệt đến đâu, cũng vẫn là như thế. Gần sau 2 giờ, ma chủ một cái sơ sẩy, đạo huyền không có khách khí, chu tiên hàng lâm, trường kiếm hoành không, kia vô địch nhất kiếm, xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trước mặt, cường thế đánh bại ma chủ, khiến cho máu tươi rải đầy trời. Lực lượng kinh khủng dư âm dần dần lắng xuống, tất cả đều kết thúc. Đạo huyền thắng, rõ ràng đích xác đánh bại lúc toàn thịnh ma chủ. Vô số người cho dù tại gần đây 2 giờ bên trong có suy đoán, ngay cả xác định, nhưng thật coi kết quả đi ra, vô số người vẫn cảm giác được trở nên hoảng hốt. Ma chủ thực sự thua rồi. Vị này đứng hàng hôm nay thiên hạ đỉnh phong một trong bất thế ma vương, tại hắn toàn thịnh viên mãn thời điểm, thua ở một người trên tay, thiên hạ muốn khởi phong ba rồi. Vô số người cùng chung ý tưởng, mà hắn đưa tới chấn động chi lớn, vẫn là vượt quá vô số người dự liệu. Lợi hại lợi hại, trên bầu trời, ma chủ không có để ý cái khác, thoáng lăng xuống trong hạ thể không bình tĩnh, nhìn e thẹn nói huyền trong đôi mắt, không có phẫn hận. Chỉ có vẫn như cũ chiến ý cùng nhẹ nhẹ hừng hực, không cam lòng. Đạo huyền chân nhân, ngày sau ta nhất định sẽ lần nữa khiêu chiến cùng ngươi, tràn đầy kiên định một câu nói. Tất cả mọi người đều phảng phất thấy được ma chủ ngày sau khiêu chiến đạo huyền một màn. Bần đạo luôn sẵn sàng tiếp đón. Đạo huyền tản đi vẫn có chút ác liệt khí tức, bình thường nói ra, không nói gì nữa. Ma chủ hóa thành một đạo hắc quang, hướng về phương xa mà đi. Vô số người cũng bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng tản đi, đem trận gió lốc này chấn động, dẫn hướng rồi toàn bộ tổ nguyên thế giới. Thiên Vân Môn, tại một đám bạn bè thế lực cùng người ủng vây dưới, đạo huyền trở lại Ngọc Thanh Điện, chúc mừng chân nhân đánh bại ma chủ. Lần này chân nhân đánh bại ma chủ, thiên hạ đệ nhất không phải nó không ai có thể hơn rồi. Đúng vậy đúng a, hôm nay thiên hạ ai hay là người thật đối thủ. Ha ha, chân nhân mạnh mẽ thật là khó có thể tưởng tượng. Thiên hạ đệ nhất nhân a. Đông đảo tầng bốc dưới, Đạo Huyền nội tâm khẽ mỉm cười, cảm thụ được trên thân sớm đã bắt đầu lên cao khí vận chi lực. Thoải mái không thôi, bất quá ngoài mặt vẫn như cũ mang theo nhẹ như mây gió, tựa hồ không đáng trọng đề. Hồi lâu mới đuổi mọi người, chỉ để lại Như Tam Tiêu loại cường giả này. Chân nhân, ngươi có thể lừa gạt Vân Tiêu thật là khổ đâu. Thấy rất nhiều người không quen sau khi đi, luôn luôn ung dung đại khí Vân Tiêu lộ ra một vẻ ý giận nhìn về phía Đạo Huyền. Đạo Huyền tự nhiên biết ý của đối phương, cũng không cảm thấy cái gì không ổn, bất đắc dĩ cười hai tiếng. Tiên tử có thể là trách lầm bần đạo rồi, có bậc này vô địch thiên hạ thực lực lại không nói cho ta, đây coi là trách lầm sao? Vân Tiêu cũng không khách khí, quan hệ thân mật nói ra, mặc dù nói chính là chất vấn, nhưng tuyệt mỹ trên mặt mũi thật lòng nụ cười chính là không che giấu chút nào. Hiển nhiên đùa giỡn ý vị chiếm đa số. Đạo Huyền cười lắc lắc đầu, trong xương cổ kia nhẹ như mây gió càng đậm mấy phần. Tiên tử qua khen, bần đạo đây tính là gì vô địch thiên hạ? Chỉ có điều thực lực tiến lên một bước mà thôi. Lần sau tiên tử nếu muốn biết bần đạo chút thực lực này, cứ việc thẳng hỏi được rồi. Vân Tiêu cũng không nhịn được nho nhỏ liếc mắt, cái này Đạo Huyền thật là, hắn liền không biết tự mình hiện tại có bao nhiêu rất giỏi sao. Bất quá hiện tại thật đúng là tâm lý một phiến cao hứng, sau đó lại là cùng Đạo Huyền nói, mà nàng cùng Đạo Huyền cũng không có phát hiện bên cạnh Quỳnh Tiêu cùng một số người Thiên Vân môn đệ tử trong mắt có rồi vẻ khác thường chi sắc. Tỷ tỷ cùng chân nhân quan hệ thật đúng là được a. Mây này Tiêu cùng sư phụ, sư bá, sư huynh, quan hệ thật đúng là thân mật. Thiên Vân môn một phiến hưng phấn vui sướng náo nhiệt thời điểm, thiên hạ đã bắt đầu sôi trào. Đạo Huyền đánh bại ma chủ, hơn nữa còn là toàn thịnh viên mãn thời điểm ma chủ. Điều này có ý vị gì? Không có bao nhiêu người là không hiểu. Tin tức một truyền ra, liền oanh động toàn bộ tổ nguyên thế giới. Thiên hạ đệ nhất nhân. Thánh cảnh không ra hôm nay thiên hạ, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân. Không sai không sai, tuyệt đối là như thế. Thật là lợi hại, cũng không biết hôm nay thiên hạ ai vẫn là Đạo Huyền chân nhân đối thủ? Có nghe nói hay không? Đạo Huyền thật giống như đã phá vỡ cái gì đó cực hạn, đánh bại ma chủ, thành là thiên hạ đệ nhất rồi. Cái gì cực hạn? Đạo Huyền chân nhân tài tình trấn áp tổ nguyên thế giới. Căn bản không có cái gì cực hạn. Đạo Huyền, không nghĩ đến thật sự có người có thể đột phá cực hạn này. Trước tiên chúng ta từng bước sao? Đạo Huyền, y phục, chương 2, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.